Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cô... Tuấn Kỳ còn chưa nói hết câu. Tiếng cầm rú của động cơ ô tô xa xa phóng đến chốc đến gần. Tốc độ nhanh đến kinh hồn. Tuấn Kỳ vội vàng nhảy vào trong xe cất giọng trầm trầm. Lê Tâm à, mau lái xe đi. Lê Tâm nghe câu này biết ngay có chuyện không ổn. Cô lập tức ngồi vào vị trí, nhấn ga đưa chiếc Ferrari lao vun vút về phía trước. Điều khiển chiếc xe cao cấp như Ferrari, Lê Tâm hoàn toàn có thể phát huy thực lực của mình. Chiếc xe phóng như bay ở trên đường lớn. Tuy nhiên kẻ đuổi theo đằng sau cũng như là cao thủ, xe của chúng còn bị rớt lại quá xa. Đằng trước đột nhiên vọng đến tiếng bánh xe ma sát trên đường với tốc độ cao. Lê Tâm nhíu mày, đánh tay lái lao sang một làn đường khác, rồi quay xe theo hướng ngược lại. Hành động của cô khiến xe đang đi trên đường vội vàng phanh kít, tránh sang một bên, đụng phải nhau tạo thành cảnh tượng hỗn loạn. Lý Tâm nhân lúc hỗn loạn, lái xe ép những chiếc xe đang đi tới giạt vào hai bên, tạo thành một lối nhỏ ở giữa cho cô. Chiếc xe đuổi theo bắt gặp xe của Lý Tâm đi ngược lại phía bọn chúng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt to để nhìn xe cô đi qua, bởi vì chúng không có khoảng trống để quay đầu. Ngô Sâm nãy giờ mới chú ý đến hành động của Lý Tâm, đột nhiên lên tiếng. Vụ này không đúng, không giống với phong cách của bang phái nhỏ mà Tiêu Vân đụng chạm. Bọn chúng làm gì có khả năng đuổi cùng giết tận đến như vậy? Tiêu Vân xa xăm nét mặt. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Từ Nhật Bản đuổi đến Hàn Quốc lại đến Hồng Kông. Tổ chức có quy mô nhỏ, như là Yamaguchi không thể làm như thế được. Lý Tâm vừa tập trung lái xe, vừa vành tai nghe bọn họ nói chuyện. Nghe đến tên tổ chức Yamaguchi thì cô hơi nhíu mày. Cô đã từng nghe qua tên tổ chức của hắc bang này. Nhưng ở địa bàn Âu Mỹ, tổ chức Yamaguchi kia chẳng là gì cả. Lý Tâm nghĩ, Yamaguchi tương đối có tiếng tăm ở châu Á. Bây giờ nghe Tiêu Vân nói như vậy, hình như thực lực của bọn họ cũng không ra sao. Thực ra, Lý Tâm không biết. Yamaguchi là tổ chức hắc bang hàng đầu Nhật Bản, là thế lực lớn ở châu Á. Chỉ có điều cả đám Lý Tâm lẫn Tiêu Vân và Ngô Sâm đều sống ở bên Mỹ. Trong mắt bọn họ chỉ có Tề Gia, Lam Bang và Mafia, vì vậy bọn họ cho rằng Yamaguchi chỉ là thế lực nhỏ không đáng bận tâm. Tuấn Kỳ cũng gật đầu đồng tình. Không phải là bọn chúng. Ngô Sâm quay sang nhìn Tuấn Kỳ. Vậy thì là ai chứ? Cậu đã điều tra ra rồi sao? Thần sắc của Tuấn Kỳ trở nên nghiêm túc hẳn. Thuốc nổ sử dụng ở biệt thự tôi qua. Nếu tôi không nhìn lầm thì chính là sản phẩm của Lam Bang, đã bị đào thải từ 4 năm trước. Ý của cậu là người của Lam Bang ư? Tiêu Vân sững người. Lý Tâm cũng cảm thấy thật là kỳ lạ. Làm sao Lam Bang lại nhằm vào Tiêu Vân? Tuấn Kỳ lắc đầu. Cũng không chắc chắn lắm. Tổ chức Yamaguchi là một nhánh của Lam Bang. Chúng không có thực lực mạnh đến mức vượt qua địa giới của chúng ta. Chúng hành động nhanh như cắt, lôi cả tôi vào cuộc. Có điều tôi cảm thấy chúng chỉ là đe dọa và cảnh cáo chúng ta, chứ không phải là cố ý giết người diệt khẩu. Ngô Sâm trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Nếu đúng là Lam Bang, tôi nghĩ không phải là chúng nhằm vào tôi và Tiêu Vân. Khả năng mục tiêu Lam Bang chính là cậu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tuấn Kỳ nhếch mép mỉm cười. Tú Thủy nghe nói như vậy thì lập tức giọng gấp gáp cất lên. Vậy mà anh vẫn còn giữ vẻ mình bình thản, như là không có chuyện gì xảy ra sao? Anh còn không mau tăng cường lực lượng bảo vệ đi. Tú Thủy không biết Lam Bang hay Yamaguchi là gì cả. Nói một cách khác, cô không hề biết bọn chúng lớn mạnh như thế nào. Cô chỉ cảm thấy, nếu chúng đã nhằm vào Tuấn Kỳ, thì anh ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tuấn Kỳ nở ra một nụ cười mỉm châm biếm. Nếu chúng dám động đến tôi, thì chẳng cần gây ra mấy chuyện cảnh cáo như thế này đâu. Có điều tôi mới biết ý đồ của bọn chúng. Tại sao dám cảnh cáo phương xa của chúng tôi? Ngữ điệu của Tuấn Kỳ tương đối là bình tĩnh. Tuy nhiên Lý Tâm bắt gặp tia lạnh lùng và sắc bén từ trong ánh mắt của Tuấn Kỳ qua gương chiếu hậu. Cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh chàng playboy này cũng không chỉ biết mỗi việc đi cua gái. Đúng lúc này, điện thoại tùy thân của Tuấn Kỳ đột ngột reo vang, nụ cười trên môi của Tuấn Kỳ hơn thay đổi, anh ta gượng cười. Ông già biết tin nhanh thật đó. Vừa nói anh ta vừa thở dài mà bắt điện thoại. Lý Tâm giảm tốc độ, cô bần bực trừng mắt với Tuấn Kỳ qua gương chiếu hậu. Cô và anh ta rõ ràng là quan hệ tiền trao cháo múc, tại sao bây giờ cô lại trở thành lái xe của bọn họ? Tuấn Kỳ nở ra một nụ cười quyến rũ khi bắt gặp ánh mắt của Lý Tâm, khiến sắc mặt của cô càng thêm tối. Lý Tâm à, rẽ trái. Tuấn Kỳ cười híp mắt chỉ đường cho Lý Tâm. Lý Tâm đạp cần phanh, đợi khi xe dừng hẳn cô mới cất giọng lành lạnh. Tôi thuê chiếc xe này, tôi sẽ thanh toán tiền đầy đủ cho anh. Còn bây giờ các anh xuống xe hết cho tôi. Cô không muốn bị dây vào mấy chuyện phiền phức, mà những người ở trên xe đây chính là phiền phức lớn nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net